Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 22, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không nghĩ tới Mạch Đoá Nhi thế mà chủ động cùng Mạc Tước Phong muốn. Nhân vật, hoàn toàn cùng kịch bản bên trong Vô Dục Vô Cầu Mạch Đoá Nhi hoàn. Toàn không giống. Chủ động cho cùng chủ động muốn khái niệm hoàn toàn không giống. Ninh Thư lắc đầu, chỉ sợ Mạc Tước Phong cùng Mạch Đoá Nhi ở giữa khả năng đi không đến cuối. Cùng, Mạc Tước Phong thích nữ nhân chính là thanh thuần, không dành thế sự, loại kia, để cho người ta che chở thuần khiết. Nhưng là hiện tại Mạch Đoá Nhi đã không có loại khí chất này. Trong lòng của nàng chỉ có hư vinh cùng thành công. Đoán chừng Mạch Đoá Nhi mở miệng cùng Mạc Tước Phong muốn nhân vật thời điểm. Mạc Tước Phong trong lòng đã cho Mạch Đoá Nhi phán quyết tử hình. Không có việc gì, ta cũng đã nói thái tử ra dạng này người. Chỉ là ham mới, mẻ, cho nên ngươi muốn thay ngươi dự định tốt. Nhân vật này rất không tệ. Mạch Đoá Nhi trên mặt lộ ra giống như cười lại như khóc cay đắng tiếu. Dung, nước mắt ba ba ba rớt xuống. Khóc sướt mướt hướng Ninh Thư nói ra. Trần tỷ, ta không muốn cùng Mạc Tước Phong tách ra. Ta thật yêu hắn, ta không thể chịu, đựng được cùng hắn rời đi. Ninh Thư, bình thường không gặp được người. Hiện tại liền xem nàng như Cố Tình Linh. Thùng rác, quả thực, Ninh Thư mặt không biểu tình. Các ngươi muốn làm gì quan? Ta mau sự tình, Mạch Đoá Nhi trên mặt trang dung khóc bị trôi. Chỉ có thể đình chỉ thút thít. Đem trang dung một lần nữa vẽ lên một lần. Nói thật, trên mặt hóa nùng trang. Khóc lên thật thật là khó nhìn. Xa còn lâu mới có được không hóa trang thời. Điểm khóc lên sở sở động lòng người. Không có loại kia hoa sen mới nở cảm. Giác, tao đạp như vậy ưu thế của mình. Thật sự là thay Mạch Đoá Nhi sốt ruột a. Mạch, Đoá Nhi cũng là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, tăng thêm thích Mạc, Tước Phong. Nghĩ hết tất cả biện pháp muốn lưu tại Mạc Tước Phong bên người. Nhưng là cách làm như vậy chỉ có thể để Mạc Tước Phong càng thêm chán ghét. Nàng, nhìn xem Mạch Đoá Nhi đem bờ môi của mình bôi đến đỏ bừng dáng vẻ. Sau đó cầm, hàng hiệu túi sách phong tình vạn chủng đến mở cửa xe đi ra. Ninh Thư lắc đầu, họa hổ thành phản loại chó. Ninh Thư một mực chờ lấy Mạch Đoá Nhi kết thúc một ngày quay chụp sau. Mạch Đoá Nhi kéo lấy mỏi mệt thân thể lên xe, một bên nổ máy xe một bên hướng Mạch Đoá Nhi hỏi. Là ở phía trước dừng lại. Sao? Mạc Tước Phong muốn tới tiếp ngươi sao? Mạch Đoá Nhi lắc đầu nói ra. Ta không đi biệt thự. Mạc Tước Phong cũng sẽ không đến đón ta. Ta nghĩ về chung cư. Ninh Thư ồ một tiếng. Nổ máy xe liền hướng chung cư đi. Nhìn xem Mạch Đoá Nhi. Cô đơn bi thương biểu lộ, xem ra hai người này tương lai thật rất xa vời. Trở lại chung cư, Mạch Đoá Nhi trước hết đi tắm một cái, sau đó liền về phòng, ngủ đi ngủ. Ninh Thư ở ngoài cửa đều nghe được Mạch Đoá Nhi kiềm chế thút thít. Thanh âm, Ninh Thư cũng không có đi cùng an ủi Mạch Đoá Nhi. Có lẽ qua không được bao lâu nhiệm vụ của nàng liền sẽ hoàn thành. Hiện tại, Mạch Đoá Nhi cho dù cùng Mạc Tước Phong ở giữa có tình nhân quan hệ, nhưng là hai người cũng không có giống kịch bản bên trong như thế như keo như sơn. Mạc Tước Phong cũng không có giống kịch bản bên trong như thế đối Mạch Đoá Nhi sủng ái vô cùng, cái gì đều nâng đến Mạch Đoá Nhi trước mặt. Ninh Thư ngủ ở trong căn hộ, sáng sớm hôm sau thời điểm liền thấy Mạch Đoá Nhi xông ra phòng tắm. Che miệng hướng trong phòng vệ sinh đi. Tận lực bồi tiếp. Một trận nôn mửa thanh âm. Ninh Thư nhíu mày. Cái này dấu hiệu Mạch Đoá Nhi mang thai. Ninh Thư đứng tại cửa phòng rửa tay chờ lấy Mạch Đoá Nhi ra. Mạch Đoá Nhi lúc đi ra một mặt tái nhợt. Vẫn là vịn tường đi ra. Ninh Thư càng chắc chắn mình ý nghĩ trong lòng, lên tiếng hỏi. Người có phải hay không mang thai? Cái này, đây không có khả năng. Mạch Đoá Nhi một mặt hoảng sợ, cả người, thân thể mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Ninh Thư lại hỏi, chẳng lẽ các ngươi không có làm biện pháp sao? Mạch Đoá Nhi sắc mặt trắng bệch, này lại đã xám trắng, hoàn toàn không có sơ, làm mẹ người cao hứng, ngược lại là một mặt hoảng sợ, biểu lộ phá lệ vặn vẹo. Mạch Đoá Nhi thất kinh, nhìn thấy Ninh Thư tỉnh táo dáng vẻ, tâm cũng đi theo, chấn định lại, hướng Ninh Thư hỏi, Trần tỷ, ta phải làm gì, nên làm cái gì? Ninh Thư nhàn nhạt hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta, Mạch Đoá Nhi ôm bụng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Ta còn có hy vọng muốn quay, nhân vật này rất trọng yếu, ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Ninh Thư cau mày, ngươi làm sao lại để cho mình mang thai? Các ngươi dạng này, là sẽ mang thai. Mạc Tước Phong không có làm biện pháp, ngươi có hay không ăn? Tránh thai thuốc. Mạch Đoá Nhi hốt hoảng lắc đầu, không có, mà lại ta cũng không biết phải uống thuốc, mẹ nó, quả nhiên là ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa nữ chính a. Ngay, cả điều này cũng không biết, quả thực say. Mạch Đoá Nhi chưa từng có gặp Mạc Tước Phong làm cái gì biện pháp. Mạch Đoá Nhi vì lấy lòng Mạc Tước Phong, cũng không có chủ động để Mạc Tước Phong làm biện pháp, sợ chọc Mạc Tước Phong bất mãn, liền sợ Mạc Tước Phong không thích nàng. Tại Mạc Tước Phong trước mặt thận trọng, nhưng là sau đó phải uống thuốc. Mạch Đoá Nhi thật không rõ ràng lắm. Ninh Thư, yêu một nữ nhân mới sẽ không để nữ nhân nhận thống khổ như vậy. Xem ra Mạc Tước Phong trong lòng cũng không phải là rất thích Mạch Đoá Nhi. Chậc chậc chậc, kịch bản bên trong Mạch Đoá Nhi trước hôn nhân không có mang thai. Có lẽ là mang thai nhưng là hai người lập tức liền kết hôn. Nhưng là hiện tại Mạc Tước Phong sẽ cùng Mạch Đoá Nhi kết hôn sao? Ninh Thư cảm thấy rất treo. Phi thường treo. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Đứa bé này là Mạc Tước Phong. Có đứa bé này có thể sẽ cùng Mạc Tước Phong tu thành chính quả đâu? Ninh Thư có chút không xác định nói ra. Mặc kệ thế nào, Mạc Tước Phong là cái này cái hài tử phụ thân, hắn liền đối đứa bé này có trách nhiệm. Thật, thật sao? Ta thật có thể cùng Mạc Tước Phong có tương lai sao? Có đứa bé này liền có khả năng sao? Mạch Đoá Nhi sắc mặt không có khó coi như vậy, trong mắt cũng có một chút quang thải, cắn chặt môi, bất kể như thế nào, đứa bé này ta đều muốn sinh ra tới. Mạch Đoá Nhi kiên định nói, chỉ cần có đứa bé này tại, nàng cùng Mạc Tước Phong ở giữa liền có liên hệ, nàng là hài tử mụ mụ, Mạc Tước Phong là hài tử ba ba. Nếu như Mạc Tước Phong không đồng ý đâu? Ninh Thư hỏi. Mạch Đoá Nhi khẽ cắn môi, lập tức nói ra, cho dù là Mạc Tước Phong không đồng ý, ta cũng muốn vụng trộm sinh ra tới. Thực sự không được ta liền rời đi giang thành, chuyển sang nơi khác đem hài tử sinh ra tới. Ninh Thư, hiện tại cái này tiết tấu là muốn dẫn cầu chạy sao? Ninh Thư đều hoài nghi mình cầm nhầm kịch bản. Sinh ra tới đâu? Sinh ra tới ngươi nuôi đứa bé này sao? Ngươi phải nghĩ kỹ, đứa bé này xuất sinh liền không có phụ thân. Ngươi bây giờ sự nghiệp chính đang trong thời kỳ tăng lên, đột nhiên như vậy đi sinh con, đoạn thời gian trước dốc sức làm ra danh khí liền không có. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi kiên định dáng vẻ, lên tiếng hỏi. Mạch Đoá Nhi một chút lại mờ mịt, hướng Ninh Thư hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Ninh Thư, Thảo, các ngươi sướng rồi, hiện tại đến hỏi ta làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ninh Thư kéo ra khóe miệng, hỏi, trong lòng của ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi nghĩ muốn kết quả như thế nào? Ta muốn. Mạch Đoá Nhi ta nửa ngày không có nói được. Hết chương.